Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 84. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên để lại một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai tập 84. Phó Ngọc mỉm cười nói: "Huyện lệnh đại nhân, huyện Long Tuyền chúng ta thành lâu câu lan, có phải có nên buông ra cấm chế hay không? Tiểu sắc, chỉ có rượu thôi, kỳ cục lắm." Ngô Diên gật đầu, nghiêm trang nói: "Trong những tội phạm lưu đày kia của Lô Thị Vương Triều, có một số nữ tử thân phận vừa lúc phù hợp, so với chết ở núi sâu rừng hoang vất vả lao động, không bằng để cho họ có thêm một cái lựa chọn. Đương nhiên việc này không thể cưỡng cầu, mấu chốt vẫn là xem bản thân họ đi. Phó Ngọc, kế tiếp người không cần theo giúp ta mỗi ngày cùng nhau chịu ngươi lườm nguyết nữa, tự mình phụ trách vận hành thao tác việc này đi." Phen này đến lượt Phó Ngọc mặt đầy kinh ngạc. Hắn lúc trước khi chỉ là thuận miệng nhắc tới, liền nghi hoặc hỏi: "Thật sao?" Ngô Diên kéo kéo cổ áo quan phục cười nói: "Có cái gì thật hay giả, nhiều đỉnh núi như vậy được mở ra, tương lai ở lại phần nhiều là thần tiên trên núi, phủ đệ tiên gia. Nếu muốn lưu lại những đại gia tầm mắt cao, túi tiền phòng đó, để bọn họ ở trấn nhỏ chúng ta vung tiền như rác, dựa vào ta, huyện lệnh nhỏ này lập tức sẽ vứt bỏ chức đốc tạo, hay là dựa vào Phó Ngọc ngươi? Trước kia nghe khẩu khí tiên sinh nhà ta, những người trên núi mắt cao hơn đỉnh kia, đối đãi nữ tử thế tục, cái gọi là dung mạo sắc đẹp, thường thường không nhắc lên nổi hứng thú. Bởi vì so với tiên tử tu đạo, túi ra nội bộ chênh lệch rất lớn. Như vậy, nữ tử dưới núi chỉ còn lại là thân phận của các nàng. Ví dụ cành vàng lá ngọc mất nước, nữ tử hào phiệt bị tịch thu gia sản, ít nhiều còn có chút dụ hoặc. Một điểm này, đám tù phạm Lô Thị Vương Triều kia không thiếu." Phó Ngọc tức giận bất bình nói: "Triều đình lúc này cố ý bắt đầu dùng đốc tạo quan ở chỗ lò nung nhiệm kỳ mới, không phải là hay hái trái cây là cái gì? Đại nhân người 2 tháng qua từng bước một đi khắp hơn 60 đỉnh núi, nói xui bọt mép với đám lão hồ ly kia. Từ huyện nha đến thành hoàng các phá thổ động công, đến văn võ hài miếu tuyên chỉ hiệp thương, giai đoạn trước đo đạc cùng với chuẩn bị gỗ, lại đến an trí di dân Lô Thị, tất cả mọi chuyện ngày nào ngủ hơn 3 canh giờ. Được, các lão gia triều đình động chút mồm mép thì Ngô đại nhân liền thành làm việc bất lợi. Nói không chừng bốn họ 10 tộc làm khó dễ, căn bản chính là ở trong triều có người bày mưu đặt kế, ý định muốn cho con đường làm quan của đại nhân ngươi bắt đầu từ huyện Long Tuyền, cũng sẽ kết thúc ở huyện Long Tuyền." Phó Ngọc đại khái là cảm thấy cách nói cuối cùng quá mức xui xẻo, cũng không thực tế, dầu dĩ vui không vui nói: "Ít nhất cũng sẽ nghĩ cách để đại nhân ở trước năm 50 tuổi không thể thành công chấp trường một bộ, chỉ có thể dựa vào bí quyết chịu đựng từng chút một, chịu đựng đến địa vị cao bộ đường." Ngô Diên mở bờ môi khô khốc, cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Phó Ngọc đột nhiên cười thành tiếng. Ngô Diên quay đầu nhìn lại, nghĩ tới chuyện gì vui vẻ sao? Phó Ngọc gật đầu nói: "Huyện thành Long Tuyền này địa phương là nhỏ, nhưng so với kinh thành phồn hoa ta vẫn thích bên này. Rượu trắng, điểm tâm, còn có bánh bao thịt sáng sớm mỗi ngày, chỉ cần muốn ăn là có thể tự mình đi qua mua, qua lại một chuyến, nhiều nhất là nửa canh giờ. Còn những lúc tâm tình buồn bực rối loạn, ngồi ở quán rượu bên kia, gọi một cân rượu thường, Phó Ngọc ta có thể yên tĩnh ngồi bình thản đến một canh giờ, cũng sẽ không ai qua gọi Phó công tử. Thêm một bát phở thịt nhỏ, một đĩa dừa muối, thật muốn một cuộc sống luôn mãi mãi như vậy. Cho nên ta bây giờ càng muốn ở đây làm ra một chút thành tích, khó khăn nữa ta cũng không sợ." Ngô Diên ừ một tiếng. Nếu chỉ là nằm hưởng phúc, được người ta nâng một bước lên mây, như vậy làm quan có gì ý tứ? Dù sao cũng phải làm đến nơi đến chốn, làm chút gì đó cho dân chúng. Ngươi mạnh hơn ta, ta là vì xuất thân nghèo khổ, biết dân chúng phố phường cùng với thôn dân hương giã không dễ dàng. Ngươi là phó gia quý công tử, đời đời trâm anh, có thể nghĩ như vậy khiến ta rất bất ngờ." Hai người sóng vai mà đi. Phó Ngọc bất đắc dĩ nói: "Nhưng vấn đề đến rồi. Ngươi làm việc đích thực, dân chúng lại không nhất định nghĩ tốt cho ngươi. Trên sách sử, quan lại được việc ở địa phương khai thác tín thủ, cuối cùng cũng lưu lạc trở thành ăn mắng ngập đầu, xám xịt rời khỏi, có ít sao? Mấy trăm năm sau, Triều Dã cuối cùng nghĩ rồi mới biết, kết quả chỉ truyền xuống mấy bài thơ ca, ca tụng công đức, có tác dụng cái rắm. Ngô Diên lắc đầu nói, nghĩ như vậy không đúng. Làm việc chính là làm việc. Ước nguyện ban đầu của ngươi ở chỗ làm chút chuyện khiến bản thân cảm thấy đặc biệt tự hào. Về phần sau khi làm, dân chúng có cảm kích hay không, triều đình có tán đồng hay không, ngươi bây giờ không cần nghĩ những thứ này. Nghĩ nhiều sẽ chỉ tự tìm phiền não. Nghĩ lệch đi một chút, thậm chí có thể dứt khoát đánh mất ý chí chiến đấu. Nho gia chúng ta khác với đạo gia theo đuổi đạo pháp, rốt cục cao bao nhiêu? Khác với Phật gia theo đuổi Phật pháp, rốt cục xa bao nhiêu? Phó Ngọc thở dài. Ngô Diên tự nhiên lẩm bẩm, trong tam giáo, đạo giáo chú ý thanh tịnh là chuyện của một người, trời sụp đất nứt, ta được trường sinh đã đủ rồi, không coi trọng kiếp trước kiếp sau, ngược lại để ý bộ túi da kiếp này, bởi vì cần dựa vào bộ túi da này để đi chứng đạo, đi hết cầu trường sinh. Tương truyền Phật giáo chia ra lớn nhỏ, nhỏ tương tự với đạo giáo, lớn thì nói cho phàm phu tục tử, kiếp này cực khổ, kiếp sau phúc, xét cho cùng thì là cho người ta niệm tưởng rất lớn. Chỉ có nhỏ giáo chúng ta cách gần nhất, dây dưa sâu nhất với thế tục, lại có khốn cảnh, gần thì không khiêm tốn, xa thì oán. Học vấn càng lớn, tu vi càng cao, ngược lại càng bó tay bó chân, luôn cảm thấy vươn cái chân, ngẩng cái đầu sẽ va chạm với bức tường quy củ. Ví dụ như tiên sinh kia của ta đưa ra tôn chỉ học vấn, trọng học vấn hơn trọng công lao sự nghiệp, là hy vọng có thể đem những hủ nho, khuyển nho kia loại bỏ hết, có chút như là muốn thành lý môn hộ, bởi vì nó sẽ gây thù khắp nơi, khó tránh khỏi chịu người ta xả lánh. Ngô Diên lắc đầu nói, ý tưởng của tiên sinh thật tốt, nhưng mọi việc chỉ sợ đi cực đoan. Hơn nữa con người đều có tính chơ, vô cùng có khả năng sau trăm năm thịnh thế, chính là 500 năm, 1000 năm thói đời ngày sau. Bởi vì người đọc sách tuy còn đang khổ đọc sách thánh hiền, kẻ nào cũng ra vẻ đạo mạo, nhưng đến cuối cùng, vì không phải cái thánh nhân gọi là dưỡng hạo nhiên chi khí nữa. Hôm nay may mắn, lập đức, lập công, lập ngôn, ba điều bất hủ của nho gia, thánh hiền quân tử vẫn đều đang theo đuổi chữ đức. Nhưng một khi học vấn của tiên sinh dần dần trở thành thước đo đạo đức thiên hạ, chẳng phải là cứng rắn kéo thấp đến lập công một tầng này? Về lâu về dài, ngược lại là người đọc sách khinh thường nhất đọc sách dưỡng đức chuyện này. Đọc mấy chữ, lật vài tờ sách, cũng như có thể đổi lấy bao nhiêu đồng tiền. Đây là cảnh tượng đáng sợ bao nhiêu chứ. Phó Ngọc đầu tiên là ngạc nhiên, rất nhanh vẻ mặt kịch liệt biến hóa, đưa tay dùng sức bắt lấy cánh tay Ngô Diên, thấp giọng nói, Ngô Diên, câu này tuyệt đối không thể nói với tiên sinh nhà ngươi, tuyệt đối không thể. Ngươi không phải là luyện khí sĩ, không phải là người tu hành, không hiểu được đại đạo tranh đấu tàn khốc. Một câu nói phù tâm, một cử chỉ vô tâm, liền có thể rước đến họa sát thần đấy. Ngô Diên vỗ vỗ mu bàn tay Phó Ngọc, khàn khàn nói, ta đương nhiên không có cái gan này, lại thêm lấy học thức và tài vị tiên sinh kia của ta, có thể ngăn chính bản thân ta nghĩ lầm, nghĩ đồng, nghĩ cạn rồi. Tiên sinh khẳng định không đặt vào mắt chút ý tưởng đó của ta đâu. Phó Ngọc sau khi buông tay, ngươi tuyệt đối đừng nói lỡ miệng, ta không hy vọng ngày nào đó ngươi tự như Tống Dục Chương, ù ù cạc cạc. Phó Ngọc không nói thêm gì nữa, nói nhiều nhất định có sai sót. Ngô Diên nói sang chuyện khác, nếu về sau ta đi lầm đường, mặc kệ lúc nào Ngô Diên ta làm quan lớn bao nhiêu, Phó Ngọc, ngươi nhớ rõ nhất định phải giáp mặt mắng ta, tốt nhất là mắng cho ta tỉnh lại. Yên tâm, đến lúc đó ta bảo đảm không nói hai lời, thưởng cho Ngô Thượng Thư một quả đấm. Lục bộ thượng thư sao? Chính nhị phẩm mà thôi, chút nhỏ. Không nhỏ, ngươi nghĩ đi, chờ đại ly ta chiếm nửa Giang Sơn Bảo Bình Châu này, một gã lục bộ thượng thư còn nhỏ sao? Ta thấy thị lang đã lớn rồi đấy. Dù sao Ngô đại nhân, ta có thể nói ngươi, người này trừ có thể đưa ra một chút chủ ý nhỏ nhỏ, biết mưu mà không giỏi quyết đoán, cho nên đời này coi như là nhất định theo ngươi, về sau ngươi làm thượng thư, cho ta làm chức thị lang, như thế nào? Hai người đọc sách đã ở quan trường, cười đi trở về biệt thự nhà một. Trong phủ đại lý gia, có vị người đọc sách áo xám xanh một lần nữa cầm lấy sách vở, mỉm cười nói: về chuyện công lao sự nghiệp, Ngô Diên người nghĩ không sai, nhưng quả thực là nghĩ nông cạn rồi. Trấn nhỏ càng ngày càng phồn hoa náo nhiệt. Thiếu nhìn Thôi Sàm trừ mỗi ngày đi trường tư hoang phế đọc sách, bình thường vẫn ở nhà cũ Viên thị, mỗi ngày dọn một cái ghế nhựa ngồi cạnh cái giếng trời tàng phong tụ thủy kia, thường xuyên ngây người một lần là một hai canh giờ. Ngẫu nhiên đi trường tư Mới Tinh, Trần Thị, Long Vĩ Khê xây dựng đi dạo một chút, chuồn lướt nước, rất nhanh sẽ rời khỏi. Huyện lệnh Ngô Diên huyện Long Tuyền đã chính thức từ chức đốc tạo quan chỗ đồ sứ. Người tiếp nhận chức vụ nghe nói là một vị trẻ tuổi tuấn ngạn thương trụ quốc Tào Thị. Mà Tào Thị và Viên Thị, cha vợ tương lai Ngô Diên, là đối thủ một mất một còn có tiếng của triều đình Đại Ly. Có thể một lời không hợp đã là các loại trường hợp đánh nhau to rồi. Ở nội đình tiểu triều đình, hoàng tử Công Khanh chạm trán, hai vị thượng trụ quốc quyền cao chức trọng chỉ vào mũi mắng nhau càng là chuyện như cơm bữa. Hoàng đế bệ hạ đối với việc này phần nhiều là lựa chọn khuyên bảo, có một số thời điểm thực sự căm tức liền bảo hai vị công huân đại lão về nhà mà ồn ào. Dù sao hai nhà bắt đầu từ tổ tiên đã là hàng xóm, nghe nói trẻ con hai nhà từ nhỏ đã được học cách một bức tường hướng nhà hàng xóm ném các loại đồ vật, người ném gạch, ta ném bùn, có quả có lại. Ngô Diên lần này tới nhà là khiêm tốn thỉnh giáo tiên sinh. Tiên sinh, triều đình lại bộ bên kia tình trạng luôn luôn là Tào gia nắm giữ, có phải thừa dịp ta chưa thể mở ra cục diện, chuẩn bị đem ta rời về nha môn nước trong nào đó của kinh thành chịu ghẻ lạnh vài năm hay không? Không phải. Thôi Sàm vẫn thoải mái tự tại ngồi cái ghế lớn đó, lạnh nhạt nói: Tào Tể ra thế như thế nào, năng lực như thế nào? Ngô Diên cười khổ nói: ra thế hơn xa ta, năng lực cũng tương đối không tầm thường. Đánh lôi đài với ngươi như vậy, ngươi vừa vặn nói rõ Ngô Diên ngươi vẫn có chút cân lượng sao? Huống chi ngươi mới là huyện lệnh Long Tuyền, Tào Tể chỉ là đốc tạo quan đồ sứ. Hôm nay một lần nữa xóa bỏ bệnh cấm đồ sứ rồng, chẳng qua là kết thúc liên quan tới một ít từ bản mạng mà thôi, không có nghiêm trọng như người nghĩ. Thiếu niên quốc sư mi tâm có nốt ruồi đỏ nhìn cái giếng trời đó. Tào Thị đương nhiên muốn để Tào Tể dẫm lên ngươi mà treo lên, bây giờ chỉ xem ngươi có bản lĩnh hay không trở thành chướng ngại vật của Tào Tể ở quan trường. Ngăn không được, Viên Thị còn có nguyện ý gả con gái hay không thì khó nói. Ngăn được Tào Tể, được Tào Thị gửi gắm kỳ vọng cao, Viên Thị nói không chừng sẽ cầu xin người cưới nữ tử kia. Thôi Sàm liếc Ngô Diên: bệ hạ dùng ngươi, thần sờ có khác là khó tránh khỏi. Đối đãi con cháu của bậc công huân luôn luôn ưu đãi, nhưng xét đến cùng, cuối cùng vẫn phải xem bản lĩnh thực sự của mỗi người các ngươi. Ngô Diên cười nói: nghe xong tiên sinh khuyên, tâm tình đệ tử đã tốt hơn rất nhiều. Thôi Sàm cười lại nói: tâm tình tiểu tử ngươi là tốt hơn nhiều, bản thân tiên sinh ta làm sao bây giờ? Ngô Diên giả vờ câm điếc, kiên quyết không mở miệng. Thôi Sàm đột nhiên cạc làm ra một câu: chuyện Nguyễn Tú con gái duy nhất của Nguyễn Sư xung đột với người ngoài, ngươi có ý gì hay không? Ngô Diên cân nhắc một chút, rất nhanh đã nói: Nguyễn Tú tuy ra tay nặng chút, nhưng dù sao cũng là tên ngu ngốc tự xưng là phong lưu kia dây dưa trước. Nàng từng có mấy lần nhắc nhở, không hợp tình nhưng hợp lý, không bắt bè được gì. Huống chi lúc trước cha nàng Nguyễn Cùng ra tay nặng, đánh tới trên không Ly Châu động thiên, về sau không có tu sĩ dám vượt qua quy củ, có cha thế nào thì con gái thế đó. Thôi Sàm có chút không kiên nhẫn, đại khái là ghét bỏ đệ tử này quá ngu ngốc, triệt để nói một chuỗi dài: Ngô đại nhân của ta, làm phiền ngươi đi cẩn thận điều tra một chút, vì sao tên ngu ngốc kia sẽ rảnh rỗi đến thoải mái đi dạo khắp nơi, lại vừa lúc ngang qua cửa hàng ngõ Kỵ Long chỗ Nguyễn Tú, lại vừa vặn tuyệt không biết thân phận cô ta, lại ở thời khắc gia tộc mua đỉnh núi giao hảo với Đại Ly, không biết nặng nhẹ như thế. Nếu nói một hai cái trùng hợp là trùng hợp, như vậy nhiều trùng hợp như thế ngươi không thấy kỳ quái sao? Trên đời nam nhân vừa ngu vừa háo sắc là rất nhiều, nhưng một người trẻ tuổi có tư cách thay thế gia tộc lộ diện ở đây, hơn nữa từ chất tu hành của bản thân còn không tồi, sẽ liên tục gặp vận xui xẻo như vậy sao? Thiếu niên nói khôi hài thú vị, nhưng Ngô Diên nghe mà vẻ mặt ngưng trọng, tâm tình tuyệt đối không thoải mái. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên đã bắt đầu hối hận, hai tay hung hăng day gò má mình. Thực sự nói tới, ta so với tên háo sắc đó còn thảm hại hơn, nhưng ta thực sự không gặp vận may. Ngô Diên, người không bằng đem mặt vươn qua đây để tiên sinh tát mấy cái chút giận, thế nào? Ngô Diên không ngốc, bày ra là chịu đòn vô ích. Tiên sinh, ta thấy vẫn là thôi đi. Thiếu niên tức giận nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha đó, tiểu tử ngươi tính tình giống ta, quá nửa cũng là loại khi sư diệt tổ. Đợi công việc huyện Đông Tuyền đại khái xong xuôi, ngươi tranh thủ rút thời gian đi kinh thành một chuyến. Theo ta kia, tiếp tục thương lượng chuyện xây dựng thư viện ở Phi Vân Sơn. Ngô Diên gật gật đầu, nhìn không ra sắc mặt biến hóa. Thiếu niên phất tay đuổi người, đi làm việc của ngươi đi. Ngô Diên đứng dậy cáo từ. Căn nhà cũ này của Viên thị, trừ thiếu niên trầm mặc khuôn mặt tinh xảo kia, sau khi Ngô Diên bí mật lên đường một chuyến, mang về cho ân sư Thôi Sàm một thiếu niên tù phạm tên là Hạ Dư Lộc, 14 tuổi, dáng người thon dài, không thua thanh niên trai tráng, mặt như quan ngọc, cây ngọc đón gió, là túi da tốt hạng nhất. Không biết vì sao, Thôi Sàm bảo hắn đổi thành tên Vu Lộc. Thiếu niên cho dù là cực kỳ không tình nguyện, chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Thiếu niên cao lớn đổi tên thành Vu Lộc, đại khái là từ trong cực khổ nước sôi lửa bỏng thoát thân, cũng có thể là trời sinh tính tình cởi mở. Không có việc gì thì quét tước căn nhà tổ này của Viên thị, từ lâu một đến hai lần, từ lầu một đến lầu hai, cuối cùng thậm chí leo lên nóc nhà đi sửa chữa lại ngói cũ. Nếu không phải Thôi Sàm ghét thiếu niên ồn ào, quát tới trước mặt mắng to một trận, nhắm chừng thiếu niên ngay cả vách tường nhà cũ cũng có thể quét vôi một lần. Bát đĩa bình hoa trong nhà toàn bộ bị Vu Lộc lau tới mức không dính một hạt bụi nhỏ. Ngô Diên mỗi lần tới nhà bái phòng ân sư đều có thể nhìn thấy Vu Lộc ở nơi đó bận việc lặt vặt. Sau khi nhìn thấy mình, trừ mỉm cười thì đứng ở xa xa ôm chổi, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi mọi người rời đi. Sau khi lễ phép tiến khách, thiếu niên sẽ bắt đầu làm dọn dẹp dấu chân, trà lau ghế dựa, các loại việc của người hầu. Thiếu niên vui vẻ trong công việc, làm cho Ngô Diên nghĩ mãi không hiểu được, thiếu niên này hẳn sẽ không là nước mất nhà tan, cả tộc trở thành tiện dân tù phạm, cho nên kích thích quá lớn dẫn tới đầu óc có chút không rõ đấy chứ. Sau khi Vu Lộc thích ứng cuộc sống nhà cũ thanh tịnh bận rộn, trong tay áo Thôi Sàm có thêm một phong thư mật, lại lặng yên mang theo một người xa lạ trở lại tòa nhà. Là một thiếu nữ dáng người thon thả, khuôn mặt lại ngăm đen, nhan sắc chỉ có thể tính là trung hạ, suốt ngày đều có vẻ mặt cứng ngắc, chỉ có đôi mắt kia coi như là thanh tú. Nàng cho dù là đối mặt quốc sư đại ly vẫn không chút thay đổi, đã không sợ hãi cũng không lấy lòng. Điều này làm cho Vu Lộc sinh lòng bội phục. Nghe nói nàng cũng là con cháu của di dân tù phạm, liền muốn ân cần thân thận thân thiện một chút với nàng. Chỉ tiếc là thiếu nữ hờ hững đối với hắn, làm việc nhà lại tay chân vụng về, đầy sai sót, đánh vỡ bát đĩa không phải một lần hai lần. Cuối cùng Vu Lộc thực sự không thể chịu đựng được nữa, bảo nàng ngồi nghỉ ngơi, toàn bộ công việc lớn nhỏ do một mình hắn xử lý. Mua rau, vo gạo, xuống bếp nấu cơm, đến rửa áo bào, nàng thì lại không một chút khách khí. Mỗi ngày tùy tiện ngồi ở trên ghế, so với chủ nhân Thôi Sàm còn càng giống chủ nhân hơn. Ý tốt của Vu Lộc, thiếu nữ tự nhiên là cũng không cảm kích, mắt cũng không thèm nhìn thẳng thiếu niên, ngược lại ngẫu nhiên khóe mắt nhìn thoáng, trong đôi mắt khuôn mặt bình thường kia sẽ lộ ra ý tứ châm chọc thoang thoảng. Thôi Sàm vỗ tay thật mạnh. Ba người đều lại đây. Thiếu niên cao lớn, cây ngọc đón gió Vu Lộc, thiếu nữ dáng người vô cùng tốt, thiếu niên dung mạo tinh xảo không tì vết, đứng trước mặt Thôi Sàm. Thôi Sàm nghiêng đầu nhìn về phía ba người, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên thân của thiếu niên cao lớn. Vu Lộc, người ngay từ đầu chính là quân cờ ta tranh thủ được. Về phần ngươi, là vật ở trong bàn tay vị nương nương kia, chí ở nhất định phải đạt được. Nhưng hôm nay nàng ta thất thế, lăn lộn có chút thể lương, bị đuổi đến Trường Xuân Cung tu tâm dưỡng tính. Một ta kia đang ở kinh thành Đại Ly, sau khi nắm giữ Lục Trúc Đỉnh, liền thuận thế gần quan được lộc một hồi. Đem người đưa đến nơi này của ta, xem như là đem người mang ra khỏi hố lửa, người nên cảm tạ ta mới đúng. Dựa theo phong cách làm việc nhất quán, dùng mọi vật hết chức năng của vị nương nương kia, người rơi vào trong tay nàng tương lai kết cục chưa chắc đã có thể tốt hơn Dương Hoa kia. Thôi Sàm rời đi tầm mắt, nhìn về thiếu nữ kia. Ngươi về sau tính họ tên là gì? Hay là học Vu Lộc, dứt khoát sửa lại toàn bộ? Giọng thiếu nữ mềm mại đáng yêu nói. Quốc sư đại nhân, ta chỉ cần vẫn là họ Tạ là được. Thôi Sàm nghĩ một chút, cười ha ha nói. Ồ, vậy không bằng họ Tạ, tên Tạ là được. Tên này chiếm tiện nghi bao nhiêu chứ? Tạ Tạ, ngươi còn không Tạ Tạ ta đi. Thiếu nữ vẫn như cũ mặt không biểu cảm, nhưng trong đôi mắt đã bốc lên lửa giận. Bất luận thiếu nữ hết sức che giấu như thế nào cũng không thể che giấu được. Thôi Sàm thương cảm nói. Ta về sau cũng không tên là Thôi Sàm nữa. Các người nếu thích cứ gọi ta là Thôi Đông Sơn đi, hoặc gọi là công tử cũng được. Khuôn mặt của Thôi Sàm tràn đầy nản đồng thoái chí. Vu Lộc, Tạ Tạ, các người thu thập hành lý một phen, ngày mai chúng ta lên đường theo dịch lộ Nam Hạ, đi ải dã phù bên cạnh. Hai người đều không nghi ngờ gì. Thôi Sàm nhìn thấy thiếu niên tinh xảo kia, vẻ mặt chờ mong. Ngươi sao? Cứ ở lại chỗ này đi, hoặc là đi trường tư Trần Thị đọc sách cũng được, tùy bản thân ngươi. Thiếu niên đầy bụng tủi thân oan ức, vừa muốn to gan khẩn cầu đi cùng, Thôi Sàm đã trợn mắt. Cút đi. Thiếu niên bị dọa cho giật mình, bước nhanh rời khỏi. Thôi Sàm đứng lên, đi tới một gian phòng thư phòng nhỏ ở lầu 2, bắt đầu cầm bút viết thư. Lưu loát, gần vạn chữ. Lợi bất cập hại. Triều đình Đại Ly quá mức tôn sùng văn nhân, khiến cho nhiều hạng người mua danh chuộc tiếng, lấy thơ ca làm đường tắt cho con đường làm quan, nước cờ đầu tiến vào quan trường. Phải sửa lại bầu không khí kinh thành Đại Ly hôm nay, tuyệt đối không thể để công khanh cả triều đến người buôn bán nhỏ, phong cách học tập nông cạn, chỉ biết tôn trọng thơ hay chữ đẹp. Phải trọng kinh nghĩa, trọng thời vụ, trọng thực tế. Phải nắm bắt chặt chẽ hai chữ sự công. Cho dù Đại Ly Tống Thị hay thay đổi triều đại, mặc kệ ai ngồi ghế rồng, cũng không thể đánh mất phần bản chất căn bản người ta thành tựu đại đạo này. Quốc tử giám cần phải nắm ở trong tay, thời điểm thích hợp có thể thu hồi an bài Khâm Thiên giám, đổi lấy sự triệt để khống chế đối với quốc tử giám. Viết đến cuối cùng, Thôi Sàm đột nhiên đem bút hùng hằng ném xuống đất. Hôm nay viết những thứ này có ích lợi gì chứ? Ta lại không phải là ta nữa. Người cái gã này đứng nói chuyện không đau lưng, còn có mặt mũi bảo ta tạm không liên hệ, tự mình bảo trọng. Người trái lại đem gia sản chia một nửa cho ta đi. Không hồ là lão Thôi Sàm, vắt cổ chảy ra nước mà. Người ở kinh thành hưởng phúc, lão tử lại phải đi làm đệ tử học sinh cho người ta. Lão thiên gia ngươi, sao không trực tiếp cho tia sét đánh chết ta đi? Thiếu niên mi tâm có một nốt ruồi son khóc lớn, đau lòng muốn chết. Lúc tảng sáng, một chiếc xe ngựa đỗ ở ngoài cửa nhà cũ của Viên Thị. Thiếu niên cao lớn Vu Lộc cùng với thiếu nữ Tạ Tạ da ngăm đen đều đeo hành lý chờ bên cạnh xe ngựa. Thiếu niên Thôi Sàm ngoáp đi ra khỏi tòa nhà, mặc một bộ áo bào màu ngà voi, chất liệu rất tốt, chế tác hoàn mỹ. Phía sau hắn dẫn theo thiếu niên dung mạo tinh xảo như đồ sứ, lưu luyến không rời. Vu Lộc nhịn không hỏi, không được hỏi. Công tử, đây là chúng ta muốn đi đâu? Thôi Sàm lời biếng nói. Mang các người đi xa học tập tìm tòi, đi Đại Tùy dạo chơi một chút. Hai người các người vốn là học sinh của thư viện Sơn Nhai. Vu Lộc cùng với Tạ Tạ, hai vị tù phạm di dân của Lô Thị Vương Triều, nhìn nhau. Sa Phu là gã tình báo lớn của Đại Ly, đóng tại huyện Long Tuyền. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không chút dao động, ngồi ở vị trí đánh xe. Thôi Sàm sau khi lên xe xoay người, vén rèm xe, đột nhiên quay đầu nói. Đi đem Vương Thị Phù gọi đến làm Sa Phu. Người tiếp tục ở lại huyện thành, phụ trách theo dõi động tĩnh hai nơi ngõ Kỵ Long cùng ngõ Hạnh Hoa. Gã tình báo kia gật đầu, không nói một lời, xuống xe rời đi. Thời gian khoảng một chén trà nhỏ, một nam tử cao lớn sải bước đi tới. Thiếu niên cao lớn mắt không nhìn nghiêng, vẻ mặt thong dong. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, tựa như là không quá thích nam tử tên là Vương Nghị Phủ này. Vương Nghị Phủ chính là nam tử phụng mệnh tự tay lấy đầu của Tống Dục Chương, mãnh tướng xa trường của Lô Thị Vương Triều năm đó. Đã chưa rơi xuống trở thành tù nhân của Đại Ly, cũng chưa trở thành thượng khách của Vương Triều mới, càng chưa nắm lại binh quyền mà trở thành tay sai của vị nương nương kia, theo nàng bị biếm trích đến Trường Xuân Cung đi kết tranh tu đạo. Chủ nhân của Vương Nghị Phù liền từ đại ly nương nương đổi thành vị quốc sư thiếu niên trước mắt này. Bởi vì là đi dịch lộ đường cái, xe ngựa không nhỏ, đủ để chứa ba người, nhưng Thôi Sàm vẫn bảo thiếu niên thiếu nữ ngồi ở bên ngoài, một mình hắn chiếm thùng xe rộng rãi. Không qua bao lâu, trong thùng xe liền truyền đến tiếng đọc sách vang vẳng. Đường đường quốc sư đại ly, hưởng vinh dự thánh thủ cờ vây một châu, lại một ngày đều phải đọc diễn cảm những nội dung như là học vỡ lòng này, thực sự làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Xe ngựa từ cửa đông đi ra khỏi trấn nhỏ, Thôi Sàm vén rèm nhìn huyện nhà mới dựng phụ cận cửa đông, chưa hoàn toàn làm xong, chỉ là có hai cái hình thái ban đầu. Ở dưới sự đốc thúc của quan lại nhỏ thuộc nha môn, thanh niên khỏe mạnh của trấn nhỏ bây giờ đã bắt đầu bận rộn, khiến toàn bộ cửa đông đều bụi đất mù mịt. Thôi Sàm ánh mắt âm trầm buông rèm. Sau khi rời khỏi trấn nhỏ, dọc theo dịch lộ chạy đi khoảng một canh giờ, Thôi Sàm bảo Vương Nghị Phù dừng xe, một mình hắn đi về phía một dốc núi nhỏ. Quân tử của thư viện quan hồ Thôi Minh Hoàng đã chờ lâu, sau khi nhìn thấy vị tổ tông bị trục xuất khỏi gia môn này, rất cung kính chắp tay hành lễ. Thôi Sàm đứng ở đỉnh núi nhìn về trấn nhỏ, chỉ tiếc hôm nay cảnh giới giảm đi, tu vi thấp kém, cho dù vẫn hết thị lực cũng không cách nào có thể thấy phong cảnh bên kia. Chuyện đưa Phi Vân Sơn lên làm đại lý Bắc Nhạc còn cần ấp ủ, trong thời gian ngắn rất khó thành công. Nhưng ở Phi Vân Sơn xây dựng thư viện mới, tình thế là bắt buộc, nhiều nhất nửa năm sẽ có kết quả. Yên tâm, ngươi lần này mạo hiểm lớn như vậy, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất, ta khẳng định sẽ không qua cầu rút ván. Một cái phó sơn chủ thư viện là không thoát được. Sau này đại ly khẳng định sẽ dốc sức cả nước đem thư viện mới tinh này điều chế, so với thư viện Sơn Nhai càng giống một trong 72 đại thư viện của Nho Gia hơn. Thôi Minh Hoàng sau khi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt kiên nghị hứa hẹn tuyệt đối sẽ không làm lão tổ thất vọng. Thôi Sàm đối với việc này chưa khen ngợi cũng không chỉ trích, tiếp tục nói việc của mình. Ta đem thiếu niên người xứ kia để lại cho ngươi, đến lúc đó ngươi đem hắn xếp vào thư viện mới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tu hành sẽ rất thuận lợi, có thể sẽ lấy một loại tốc độ dọa người chèn chân ngũ trung cảnh. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng ngươi tốt nhất đem hắn giấu đi, đừng nổi lên mặt nước quá sớm. Ta từ núi xứ ngàn chọn vạn tuyển ra những mảnh sư vỡ kia, thực không dễ dàng gì mới ghép ra người xứ có thần hồn như vậy. Thiếu niên này có thể từ một đống mảnh sư vỡ đến bây giờ sống động như thực, không khác gì con người, cũng là Thôi Sàm ta ngưng tụ tâm huyết suốt đời, cũng có thành phần vận khí rất lớn, cho nên ngươi cần phải để ý nhiều hơn. Nói câu không may mắn, cái này đã tương đương với ta đang dặn dò di chúc cho ngươi. Thôi Minh Hoàng tâm tư kích động, gặp người ôm quyền nói, lão tổ yên tâm, Thôi Minh Hoàng ta nhất định sẽ coi là con của mình. Vẻ mặt Thôi Sàm có chút mệt mỏi. Ở trấn nhỏ bên này, trừ phiên vương Tống Trường Kính, hai đám tình báo sĩ tử còn lại, ngươi có thể tùy tiện sai sử, ta đã đánh tiếng giúp ngươi. Tiếp đó không có việc gì nữa, tán gẫu thêm nhiều với Dương lão đầu cửa hàng Dương gia. Lão bất tử này làm việc công bằng phải chăng nhất, chưa bao giờ nói về tốt xấu. Chính ta, địch ta, người tranh thủ có thể khiến lão đầu tử đáp ứng ngươi làm ăn với ngươi. Về phần Nguyễn Cung, ta khuyên ngươi đừng tự mình đi tìm sự mất hứng. Bốn thế gia 10 đại tộc ở phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp hôm nay bề bộn, lòng người tan rã, ngươi để ý Lý gia nhiều hơn. Chính là Lý gia chỗ Lý Hy Thánh. Về phần nhị công tử Lý Bảo Trâm, mắt cao hơn đỉnh kia, hôm nay chỗ dựa sụp đổ, tuy nói không tính là bị trong một đêm đánh về nguyên hình, nhưng cũng đã coi như là lĩnh giáo sóng gió quỷ quyệt kinh thành đại ly chúng ta. Giữa hai anh em này, ngươi chọn ai cũng được, nhưng chỉ có thể chọn một. Về phần Ngô Diên, ngươi tự mình xem xét mà làm, đừng để lộ tình cảm là được. Thôi Sàm nói xong lời cuối cùng, rõ ràng là tướng mạo thiếu niên tuấn mỹ non nớt, lại cho Thôi Minh Hoàng một loại ảo giác lão nhân già nua, mọi việc đều đã nghỉ ngơi rồi. Thôi Minh Hoàng mang tính thăm dò, gã học sinh Ngô Diên kia không lẽ là... Thôi Sàm nhún hai vai, đi về phía dưới núi, gật gật đầu, uể oải nói: hắn là người của nương nương, nàng ta thích chọn lựa loại người này. Xuất thân không tốt nhưng thông minh, có khát vọng, có thể ẩn nhẫn, chỉ là điều có các chỗ dựa thiếu hụt chí mạng, dễ bị nàng ta khống chế. Thôi Minh Hoàng bừng tỉnh đại ngộ nói: khó trách lão tổ tông ngươi lần đó ở nhà tổ viên thị tiết lộ thiên cơ, ta luôn cảm thấy không thích hợp, về sau mới nghĩ ra là vì Ngô Diên có mặt ở đó. Thôi Sàm thở dài, cũng chưa che đậy chân tướng, nói trắng ra: lúc ấy ở nhà cũ viên thị, ta cho hắn một lần cơ hội, những việc vặt lông gà vỏ tòi lúc trước hắn đem tin tức truyền hết ra ngoài, ta lười so đo. Nhưng hắn nếu ở sau khi ra khỏi tòa nhà lựa chọn để lộ bí mật chuyện đó cho vị vương nương nương kia, vậy hắn sẽ chết. Đệ tử khi sư diệt tổ, như vậy tiên sinh đánh chết đệ tử, đạo lý là hiển nhiên mà. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.